anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ào ào, nước từ vòi hoa sen xối xả vào mặt Jamie như tạt nước, những giọt nước khe khẽ lăn theo đường trên mặt cô rồi đi xuống cổ. Trước khi ra ngoài lúc nào cô cũng phải tắm cho sạch sẽ, có ngày ra ngoài nhiều còn tắm 3 đến 4 lần một ngày. Lau vệt nước còn đọng trên cơ thể, mặc cho mình chiếc áo crop top 3 lỗ màu trắng, thân dưới là chiếc quần di dần rách vải cá tính. Chải chuốt qua loa tóc tai, kẻ quanh mắt một viền đen nhẹ mà vô cùng sáng tạo. Đi đôi dép nữ cho si màu đen vào chân làm tăng thêm chiều cao tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô. Soi gương xoay vài vòng để đảm bảo cách phối đồ của mình không có chút sai sót nào, cô nhẹ nhàng cất bước ra khỏi biệt thự. Chị Jamie mấy giờ chị về ạ? Hồng Mận cười khì khì lon ton đến gần Jamie nhìn cô gái trước mặt mình, Hồng Mận không khỏi tròn mắt lên khen nức nở. Wow, chị đẹp thật đó, khẽ mỉm cười nhẹ cô đưa bàn tay ra vuốt vuốt mái tóc Hồng Mận nhẹ nhàng nói. Bây giờ mới biết chị đẹp sao? Em không cần đợi, cứ để cửa khi nào về chị sẽ về. Vậy chị đi vui vẻ nhé. Hồng Mận mỉm cười trông đáng yêu vô cùng, cái dáng vẻ này cô bé vừa trẻ con mà cũng thật tội nghiệp. Chào Hồng Mận, Jamie đi thẳng ra khỏi biệt thự mà trong đầu vẫn miên man suy nghĩ về hoàn cảnh cơ cực của Hồng Mận. Phải nói là lại một lần nữa cô cảm thấy mình thật may mắn khi được nhận nuôi vào gia đình gia giáo như thế này. Thử nghĩ mà xem, nếu ông bà Trần không nhận nuôi cô thì có phải bây giờ Jamie đã lang thang ngoài đời kiếm từng đồng một để có miếng cơm hàng ngày không? Trước giờ cô chẳng hề quan tâm mọi người xung quanh sống thế nào nên chẳng nhận ra mình có phúc phận lớn hơn hẳn người ta, giờ nhìn lại mới thấy quý trọng cuộc sống bây giờ của mình. Chẳng có ông bà Trần thì cũng chẳng còn Jamie của ngày hôm nay, chẳng học hành ăn no mặc ấm đầy đủ, cô cảm thấy mình có lỗi vô cùng. Thế mà xưa kia đã đòi hỏi bố mẹ qua quắt, không biết thông cảm cho công việc của bố mẹ. Một lời cảm ơn vì bố mẹ đã nuôi cô lớn khôn cô chưa nói, một lời xin lỗi vì đã đòi hỏi nhiều hơn thế cô chưa nói. Cô cảm thấy mình thật tồi tệ, thật không xứng làm con nuôi bố mẹ. Nghĩ gì thế? Giọng nói quen thuộc của chàng trai vang vọng kèm theo sự tức giận. Ngẩng đầu lên, Miu Miu chẳng biết đã đi đâu rồi, chỉ thấy Tyron có một chút tà tơi à, không, rất nhiều chút tà tơi mới đúng. Đầu tóc rối mù như tổ quạ, quần áo đầy rẫy vết đất bùn hình chân chó, còn nữa. Phần mông hình như, có rách một chút thì phải, để lộ ra một khoảng màu đỏ chon chót. Tyron đứng chống hai tay lên hông lườm lườm cô gái trước mặt. Cô cũng rất buồn cười vì cái dáng vẻ trước mặt nhưng cố nhìn mà thong thả đi lướt qua Tyron ngồi vào trong xe. Bị làm lơ, Tyron vô cùng tức giận chạy lại gần xe quát tháo Jamie. Em nhìn anh bộ dạng thế này thì gặp bạn bè thế nào đây? Ý anh là tôi phải chịu trách nhiệm về anh sao? Jamie khẽ nhếch mép tựa đầu lên thành ghế, hai mắt nhắm hờ. Hừ mũi một cái, Tyron bay vào xe thắt dây an toàn cho Jamie, cô giật mình nhíu mày nhìn cử chỉ thân mật của anh. Không cần cảm kích thế đâu. Tyron cười khoái trá, mắt vẫn nhắm hờ, cô buông lời tự do. Nó không đủ làm tôi cảm kích. BMW lao nhanh ra đường như vũ bão, khẽ mở mắt nhìn chàng trai đang lái xe, tóc tai đã được chải chuốt lại, mấy vết bẩn đã mờ đi khá nhiều nhưng cô còn thắc mắc. Vết rách quần ở mông không biết anh ta xử lý thế nào nhỉ? Đang tính hỏi thì một giọng nói ra vẻ đùa cợt vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần lo cho anh, tí đến nơi anh khoác cái áo choàng to lên là che vết rách được rồi. Tôi không lo cho anh, chỉ lo, tôi đi cạnh anh cũng cảm thấy xấu hổ thôi. Nhếch mép cười mỉa mà Jamie không hay biết rằng đang có một ánh mắt rất u ám bắn thẳng trên khuôn mặt mịn màng mắt nhắm nghiền của cô. 1S, 2S, 3S, sao hôm nay lạ vậy? Anh ta bị Jamie xỉa sói mà không nói năng nửa lời là sao? Một hơi thở ấm nóng, bốp, mắt nhắm nghiền Jamie nói khẽ, định làm gì thế, đừng giở trò mờ ám với tôi. Anh, đờ, âu, xê ó, làm gì? Tyron thu đầu lại gãi gãi đầu ngượng ngùng đáp. Mở to mắt nhìn chàng thanh niên đang toát mồ hôi lạnh, cô cười khoái trá. Anh chắc phải cưa được nhiều gái lắm nhỉ, nghe danh anh là công tử đào hoa, người này chưa đi người kia đã đến. À, đâu có, mấy cô gái kia chỉ là anh chơi đùa với chúng nó thôi. Tyron vội vàng xua tay, nhất thời không nhìn đường, may thay Jamie kịp phản xạ vồ lắm lấy vô lăng quẹo một vòng. Tôi nghĩ là không nên nói chuyện nữa, để anh tập trung lái xe. Jamie giọng nói có chút giận dữ, cả đời cô lái xe tuy nhanh và nguy hiểm nhưng vô cùng để ý, chẳng bao giờ để lộ sai sót làm ai bị thương cả. Tyron giật mình tỉnh ra, hóa ra do không để ý mà anh suýt đâm vào một cụ già qua đường, may có Jamie phản xạ kịp. Đúng là cô gái vừa cá tính vừa thông minh khéo léo, lại một điểm tốt đập vào mắt anh. Có phải là nàng đang gây sự chú ý với mình không? Bỗng anh lơ đãng ngơ ngẩn cười với suy nghĩ của mình. anh bị điên hay sao mà ngồi cười một mình, có tập trung lái xe không hay muốn xảy ra tai nạn anh mới vui. Jamie khoang tay đặt trước ngực gắt gỏng, thằng này đúng là điên chính hãng mà. À, đây, Tyrone gãi gãi đầu tập trung lái xe thi thoảng có lén lút nhìn Jamie rồi tự cười một mình. Jamie thì cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời ngày một tối, chòm sao lom đom hé lộ. Một cảm xúc đượm buồn trong đôi mắt, hình ảnh người con trai khôi ngô với nụ cười sáng lạng đẹp tựa thiên thần. Anh bỏ đi không một lời nói, từng nấy năm anh không thèm tìm kiếm tung tích em ở đâu, có phải là anh đã sớm không cần em rồi không? Nhưng em vẫn đứng ở đây, vẫn tin tưởng mong mỏi có ngày anh trở về bên em. Trên con đường đầy rẫy những con ngõ ngoằn nghèo, em vẫn đứng tại điểm xuất phát bắt nguồn từ hai trái tim của chúng mình, khi nào anh cần em muốn trở về tìm em sẵn sàng tiếp nhận anh một lần nữa, tha thứ dù đó là những lý do gì. Nhưng đáp lại sự mong mỏi của em đã mấy năm rồi chẳng còn gì. Hay do em, là do hôm đó em giận dỗi anh vô cớ khiến anh chán ghét em, dù gì em cũng chỉ xin anh một lý do, một lời tạm biệt. Có quá khó đối với anh không? Tin tưởng đứng mãi ở nơi này chờ đợi anh. Có phải, em quá ngốc không? Rất muốn tìm một chàng trai khác, nhưng em đã yêu anh rất nhiều. Phải làm sao để em quên anh đây? Người con trai mà em hằng mong đợi từng ngày. Mãi mãi chỉ yêu mình anh. Kít, tiếng xe phanh gấp vang lên bất ngờ kèm theo giọng nói nam tính. Đến nơi rồi, xuống xe thôi. Jamie vẫn miên man suy nghĩ, đôi mắt càng thêm u sầu không bắt được bất cứ âm thanh nào hết. Tyrone hơi nhíu mày cúi sát mặt nhìn cô gái vẫn yên vị trong xe không nhúc nhích, bất chợt anh thấy đôi mắt đượm buồn mà đẹp như ánh sao của cô lòng không khỏi xao xuyến nhẹ nhàng nói bên tai. Em có chuyện gì buồn à? Hơi giật mình, cô chạm mặt anh, khẽ đẩy mặt anh ra giữ khoảng cách cho bản thân. Tôi không sao, nói rồi cô mở cửa bước xuống xe mà đầu óc vẫn không ngừng hoài tưởng về quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tyrone búng tay phát mấy bọn vệ sĩ lại gần cầu cất xe hộ. Tyrone chạy lại bên Jamie trên mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Thực sự, em không sao chứ? Cô bỗng quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đượm buồn vừa rồi. Phút chốc trở lên băng lạnh ghê người, cười khinh bỉ. Trời rất nhiều sao nhưng tôi thì không sao. Lại cất bước đi tiếp, dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo đơn côi nhưng mang lại một chút gì đó, khiến người ta thấy thương hại. Hơi ngần ngơ một chút cái cô gái này. Hay thật đó, vừa mới buồn buồn mà giờ đã có thể lên giọng đùa cợt được rồi. Đúng là phí lòng thương của mình mà, Tyrone tự nhủ thầm. Rồi chợt tỉnh ra, bóng dáng người con gái cao ngạo đã cách xa hắn bao nhiêu rồi. Vội vàng chạy lại mà không ngưỡng hét to. Jamie, đợi anh với. Cô vẫn lặng lẽ chậm rãi đi, có vẻ như tâm trạng không ổn lắm. Cái hành động lén hôn trộm của Tyrone làm cô nhớ đến hình ảnh người con trai đó. Chỉ khi nào người ta ở gần người con trai khác mà lại nghĩ đến người con trai nào đó thì chứng tỏ Jamie còn yên người đó rất nhiều. Từng ấy năm rồi cô tự cười chế nhạo bản thân, bề ngoài ai cũng nghĩ cô thông minh khéo léo trong mọi tình huống. Nhưng về mặt tình cảm, cô thật ngu ngốc và luôn tin vào những lời hứa như gió thoảng qua bên tai. Hứa sẽ lấy cô bên cô suốt đời sao? Thế sao lại bỏ cô chơi vơi một mình cô đơn giữa dòng đời thế này? Đây là thực hiện lời hứa với người mình yêu sao? À không, chỉ là người mình đã từng yêu thôi, vì bây giờ có thể anh đang ở nơi nào đó vui đùa cùng cô gái nào đó. Mà có hay biết em ở đây vẫn đang mong chờ, em có nghe anh nói gì không đấy? Tyrone đặt tay lên vai xoay người Jamie lại giọng nói có phần lo lắng. À tôi không để ý, xin lỗi, anh vừa nói cái gì cơ? Jamie nói giọng có chút run run, bây giờ tinh thần của cô đang đi xuống đến độ âm rồi. Khẽ cười giễu cợt, Tyrone vuốt cằm tỏ vẻ suy nghĩ rồi buông lời nói mà ngay cả cô còn không tin được. Thật sự đầu óc anh có vấn đề thật sao? Hay là, hối hận vì không cho anh hôn bây giờ? Mặt anh càng ngày càng kề sát mặt cô, giọng nói càng ngày càng mờ ám nguy hiểm. Tiếp lời con giang giờ hơi thở nam tính một lần nữa lại phả vào mặt Jamie khiến cô có phần khó chịu cùng bức bối. Em hối hận vẫn chưa muộn đâu, vẫn giữ nguyên mặt khẽ nhếch mép nhìn chàng trai với ánh mắt khinh bỉ. Cả đời tôi chưa gặp ai có lòng tự tin biến thái như anh đâu đấy. Nói rồi cô bỏ đi, mặt anh từ ám muội chuyển sang đỏ bừng vì tức giận. Đuổi ngay sau lưng cô miệng không ngừng nói lớn. Em bảo ai tự tin biến thái hả? Đứng lại cho anh, rõ ràng cái chiêu tán gái này đã hiệu nghiệm 99,9. Mà, có cô gái nào là không đổ dưới lời nói ngọt ngào đầy sùng nịch yêu chiều của anh đâu. Vậy Jamie chắc chắn là thuộc loại 0,1 mà anh đã tìm kiếm bấy lâu rồi, bài toán khó cuối cùng cũng lộ diện. Không thể để hở bất cứ sai sót gì nữa. Không là kế hoạch rước được người đẹp về 100, sẽ đổ bể. Trước mặt cô là cả một tòa nhà cao chọc trời. Mới đếm đến tầng thứ 8 bỗng một giọng nói quen thuộc lẳng lặng bay đến sau lưng cô, nhưng nó có phần chững chạc hơn. Trung tâm này là của bố anh, đủ các thể loại tập nhảy, tập nhót, tập hát, tập hò, tập gym, nói chung đủ cả. Có tất cả 20 tầng, các phòng đều đầy đủ các thiết bị cao cấp, dụng cụ cho các phòng tập đều hiện đại, không thiếu một thứ. Anh trở nên nghiêm túc từ khi nào vậy? Jamie khoanh tay trước ngực hơi nhíu mày nhìn Tyrone. À, vừa nãy, Tyrone cười điệu cười làm tan chảy trái tim các cô gái nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jamie sau khi bắt gặp nụ cười trên môi cô, trong tim bỗng nhói đau nháy lên một cảm giác quen thuộc. Thấy đối phương có vẻ hơi bàng hoàng ngơ ngẩn, chắc chắn là bước một của anh đã thành công, tự cười thầm với chiến thắng hào hùng chỉ vì một nụ cười. Anh đi lên vượt mặt Jamie hơi cúi người làm vẻ chào đón, giọng nói nam tính vang lên. Xin mời quý cô, Jamie như người máy mà đi vào, ai mà chạm nhẹ vào người cô có thể nhận ra thân hình lạnh lùng cao ngạo này đang run rẩy rõ rệt. Cứ đi qua từng tầng anh lại dừng lại một chút giới thiệu cho cô như một người hướng dẫn viên chuyên nghiệp, giọng nói đứng đắn chững chạc không vẻ đùa cợt như trước nữa. Nhưng, cô như người máy đi sau lưng anh chứ những gì anh nói chẳng lọt tai cô dù chỉ một chữ. Cuối cùng là tầng 18, tầng này là của nhóm chúng ta. Tyrone nhìn nhòm nhòm xung quanh, riêng tầng này thiết kế độc đáo, sáng tạo, mới lạ và chất hơn các phòng trước rất nhiều, máy điều hòa, các thiết bị xung quanh đều hiện đại hơn, có thể thấy chủ trung tâm này đã thiên vị tầng này lên rất nhiều. Còn nữa, anh ta nói tầng này dành HCO nhóm chúng ta, mỗi tầng đều có ít nhất 3 phòng tập, vậy mà cả cái tầng này đã to hơn nhiều so với mấy tầng dưới rồi, àm còn chỉ phục vụ họ tập thì còn gì bằng. Đẹp không? Tyrone nhoẻn miệng cười, nhưng sao chẳng có ai hết vậy? Jamie nhíu mày nghi hoặc. Cách chương.